Cảm giác tê liệt toàn thân, trong đầu Bạch Nhược Hạ nóng ran mà không còn nghe được điều gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net